ác ma song bào thai, chương 5, tắm rửa, góc truyện audio.com, editor, Du Bình trông phòng tắm nho nhỏ, nhưng miễn cưỡng có thể chưa chấp được ba người đại thúc nhìn Vân Nhi cùng Vũ Nhi không thể nhanh hơn nữa thoát y quần áo của mình, toàn thân chen vào cái bồn tắm đầy nước ấm mà không khỏi nghĩ thầm, có cần cởi nhanh vậy không? Đại thúc chậm rãi mang quần áo cởi ra, đột nhiên đằng sau cảm thụ được hai ánh mắt cực nóng bỏng. Đại thúc vội vàng quay đầu lại, thấy hai đứa con trai đang ngồi ở mép bồn tắm mà gắt gao nhìn chòng chọc nửa thân trên của mình. Có hay không là do cơ thể của đại thúc rất đẹp à, không để ý đến ánh mắt của chúng nữa, đại thúc tiếp tục cởi quần ngoài, sau đó bỏ đi quần lót. Ám Vũ cùng Ám Vân chậm rãi nhìn, ba ba, thoát y, trong lòng đều nhất trí, mới thoát y rồi ngửa đầu, lộ ra một cảnh rất hoàn mỹ, làn da màu mật khỏe mạnh, đầu V, vì trời quá lạnh mà trở nên cứng rắn, nhũ tiêm đỏ sậm, lại còn cơ bụng rắn chắc rất nhỏ nhắn, hai chân thon dài, tinh khí nam nhân nhu thuận nằm giữa hai đùi. Này này, chúng ta mau bất chấp tất cả mà nhào lên đi, Ám Vân vội vàng rời tầm mắt nói, nhưng ba ba có thể giúp con gội đầu được không? Loại yêu cầu nho nhỏ này, Tiêu Tử nhưng sao có thể cự tuyệt chứ? Được chứ, khả năng được giúp đỡ con mình tắm rửa, đời này thật sự không thể nghĩ được ra. Đại thúc tiêu sái đến bồn tắm, lấy cái ghế ngồi bên ngoài. Sau đó xối nước thật nhẹ lên đầu Vân Nhi, tay giờ lên tóc nó rồi bôi một chút dầu gội. Không giống tắm cho người khác rất mạnh, chỉ có thể nhẹ tay, miễn cho Vân Nhi bị tổn thương dù chỉ là mất một cọng tóc nhỏ. Đại thúc từ trước đến giờ, chưa có xem heo chạy lộ cũng nếm qua thịt heo. Một, bắt chước động tác của nhân viên cửa hiệu làm đầu. Nhẹ nhàng mát xa da đầu, hẳn là Vân Nhi sẽ cực thoải mái. Nhìn Vân Nhi trưng ra bộ dạng hưởng thụ, đại thúc liền phi thường có được cảm giác thành tựu. Gội xong liền nhìn về phía Vũ Nhi, thấy thằng bé sản sinh ra một loại biểu cảm rất đáng yêu, chính là hâm mộ lắm lắm nha. Vũ Nhi, con có muốn ba ba giúp con gội đầu không? Đại thúc nhịn không được liền cười cười, hướng Vũ Nhi mặt đang đỏ muốn nhỏ máu mà hỏi. Ôi con tôi thật đáng yêu à. Ba ba, đừng có linh tinh, con tự tắm được, Vũ Nhi cả lăm trả lời. Đại thúc kéo qua chỗ Vũ Nhi, xuề xòa cười. Con đừng thẹn thùng, để ba ba giúp con. Rồi sau đó dùng phương pháp trước đó đã dùng cho Vân Nhi, đại thúc giơ tay lên đầu Vũ Nhi. Tóc hai đứa chúng nó đều thật mềm mại à, đại thúc sợ rằng mình xoa nhiều sẽ phát nghiện mất. Ám Vân, Ám Vũ nhìn bộ dạng thích thú của ba ba, liền không có ý định ngăn cản, mặc cho hắn sờ. Bất quá đại thúc cần phải trả giá thật nhiều. Hai anh em liếc nhau một cái, trao đổi qua ánh mắt liền biết bản thân phải làm gì. Nhưng ba ba, bọn con cũng sẽ giúp ba ba tắm. Vân Nhi, Vũ Nhi cùng nhau nói với đại thúc. Tốt à, loại sự tình này đại thúc cũng chưa hề nghĩ ngợi qua. Tự dưng mình lại nhặt được hai đứa con hiếu thuận, đúng là được tổ tiên phù hộ cho à. Hai đứa đứng lên khỏi bồn tắm, lộ ra làn da trắng nõn, những múi cơ nho nhỏ khỏe mạnh. Trừ bỏ trên người còn một vài vết bầm nho nhỏ thì đại thúc chỉ có thể dùng hai từ. Hoàn mỹ, để hình dung vẻ đẹp của các con, chút hâm mộ nhỏ bé hạ xuống. Hai đứa con trai rất nhanh đều đi đến phía sau đại thúc, bốn bàn tay dính đầy sữa tắm xoa bóp tấm lưng tinh tế. Một trận ngứa ngáy từ đằng sau kéo đến, đại thúc thật sự cảm thấy rất thoải mái mà nói không lên lời à, góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, một luồng khí nóng đột nhiên lao tới, vội vàng quay đầu lại, đại thúc phát hiện ra Vũ Nhi đang thuận thế lướt một đường trên lưng mình. Người ba ba thật thơm à, Vũ Nhi mê đắm hít người cổ đại thúc. Đại thúc trong lúc bị Vũ Nhi phân tán, không để ý việc Vân Nhi đã ở đằng trước, hai tay nhỏ bé đặt ở ngực hắn xoa bóp. Đã thế còn thường xuyên ma sát đến trước đầu V, làm đại thúc đón nhận từng đợt tê dại, không khỏi mềm nhũn toàn thân mà ngả vào Vũ Nhi ở phía sau. Nhìn bàn tay nhỏ bé của Vân Nhi có xu hướng tiến xuống bộ phận đắc ý của mình, đại thúc vội vàng xua tay. Chỗ này để ba tự mình tẩy rửa là tốt rồi. Nói rồi, đại thúc tự mình làm sạch bọt sữa tắm ở trên người, sau đó cầm khăn rời khỏi phòng. Cặp song sinh ngồi lại thất thần nhìn xuống đôi tay. Hồi tưởng lại những xúc cảm còn lưu lại, thật lòng mà nói thì quá tuyệt diệu. Ám Vũ nhìn đệ đệ, nói, lần sau chúng ta nhất định phải động đến được chỗ đó. Và cùng nhau nghĩ mưu làm thế nào để lừa ba ba vào tay mình. Có lẽ chính bọn chúng cũng không biết, khi nghe được lời nói có vẻ chỉ là buột miệng nhưng lại là lời hứa trọng yếu của đại thúc. Chúng đều không tự giác mà động tâm với người. Cách chương.